Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 384, chương 384, cứ như vậy thắng. 6, dùng cái này đi, cái này có thể cứu nó. Lôi Nặc cầm lấy Mark Revive hướng về lông mũi Jenny đưa tới. Chân thành nói ra, đây, nhìn đến Lôi Nặc trong tay Mark Revive. Lông mũi Jenny chần chờ một chút, hắn cũng không biết đây là vật gì. Lập tức, hắn lại nhìn một chút Lôi Nặc, nhìn đến Lôi Nặc kia mang theo áy náy ánh mắt. Được, vật này dùng như thế nào? Lông mũi Jenny đem Mark Revive tiếp tới, mở miệng hỏi, kia lựa chọn tin tưởng Lôi Nặc. Dù sao Frost Slash thương nặng như vậy, đưa đến Pokemon trung tâm sau đó, không biết còn có kịp hay không, trực tiếp bóp nát, sau đó vẩy vào Frost Slash trên thân. Thấy lông mũi Jenny nhận lấy Mark Revive sau đó, Lôi Nặc đưa ra khỏi cửa tức giận, sau đó nói, nghe vậy, lông mũi Jenny gật đầu một cái, lập tức cầm lấy Mark Revive đưa tay đưa tới Frost Slash phía trên. Sau đó dụng lực bóp một cái, lập tức, liền thấy Mark Revive sau khi vỡ vụn, lượng lớn màu vàng bột phấn bỏ ra, chợt lóe lóe oánh oánh kim quang, tung vào Frost Slash trên thân. Tiếp đó, liền thấy Frost Slash trên người bắt đầu sáng lên oánh oánh mà lục quang. Kia không ba giải rác toàn thân vết thương ở đó trong suốt lục quang hà, bắt đầu nhanh chóng khép lại, chậm rãi biến mất. Đây, thấy một màn này sau đó, bên cạnh trọng tài vẻ mặt khiếp sợ. Đây là thuốc gì? Cư nhiên trâu như vậy phê bình. Hoa, ta đi, đây là thuốc gì a? Thật là lợi hại thuốc. Vậy nhiều chút bột phấn là cái gì? Lúc này, thông qua màn ảnh lớn thấy một màn này các khán giả cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện mới vừa phát sinh bọn hắn cũng từ màn ảnh lớn bên trong cặn kẽ thấy được. Frost Slash trọng thương sắp chết, cần lập tức đưa về Pokemon trung tâm. Nhưng mà, lúc này, Frost Slash cũng tại Lôi Nặc lấy ra cái này thần bí tác dụng của dược vật hà. Nhanh chóng khôi phục, đây quả thực là kỳ tích. Phải biết, sắp chết Pokemon, cơ bản con có thể đưa tới Pokemon trung tâm cấp cứu. Trừ chỗ đó ra, cũng chỉ có thể để cho Pokemon sử dụng Heal Power đến cấp cứu, mà bây giờ, Lôi Nặc cư nhiên lấy ra loại này chưa bao giờ nghe dược vật. Quả thực là chấn kinh toàn thế giới mắt kính. Chẳng lẽ, Lôi Nặc còn là một vị thực lực kinh người Pokemon bác sĩ? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Ngay tại lúc đó, các nơi trên thế giới y dược hán thương thấy một màn này sau đó, ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Nhanh, lập tức liên hệ đến cái này Lôi Nặc, hỏi thăm dược vật này lai lịch. Lập tức đi nước Mỹ tìm ra hắn. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều muốn đem loại dược vật này phối phương lấy được. Bí thư, lập tức cho ta đặt bay đi nước Mỹ vé máy bay. Nhanh, tìm ra hắn. Hỏi thăm hắn loại dược vật này phải chăng cần đại diện bán ra. Nhìn đến đây thần kỳ dược vật, các đại dược thương lão bản nhóm rối rít ngồi không yên. Rối rít truyền xuống tương tự mệnh lệnh, mà lúc này, Hoa Hạ Đế Đô vừa thi hành xong nhiệm vụ lôi đình trở về phòng. Nhìn thấy trên TV tình hình sau đó, sửng sốt một chút, Mark Revive, cư nhiên tại trước mặt mọi người sử dụng sao? Nếu như vậy, người sợ là phiền toái không ít a. Ta đại chất tử, Lôi Đình một hồi thở dài, lập tức móc ra bộ đàm, gọi đến một cái mã số. Huy, Lão Tam, New York, sân thể dục bên trong, rời đổi theo thời gian. Một lát sau, lúc này Frost Slash vết thương trên người đều đã ngoại trừ. Hướng theo kia oánh oánh mà lục quang biến mất, chỉ thấy Frost Slash chậm rãi mở hai mắt ra. Quá tốt, Frost Slash, nhìn thấy Frost Slash khỏi bệnh sau khi tỉnh lại. Lông mũi Jenny đại hỉ, đem Frost Slash bế lên, vừa cười, một bên rơi lệ, mà lúc này Frostlass chính là có chút mộng bức, có chút không biết rõ tình trạng. Sau đó, đang nhìn đến lôi nặc bên chân Shinchino sau đó, lúc trước kinh khủng kia ký ức trong nháy mắt ở trong đầu hiện ra đến. Sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đầu tựa vào rồi lông mũi Jenny trong ngực, thật giống như nhớ trốn tựa như, lôi nặc tiên sinh, thật chính là vô cùng cảm tạ ngươi. Chỉ thấy lông mũi Jenny tại vui vẻ sau một lúc, liền buông ra Frostlass, sau đó thật sâu hướng lôi nặc bái một cái, lớn tiếng nói ra, ngạch, không cần khách khí, phát sinh chuyện như vậy. Hẳn đúng là ta phải nói tiếng xin lỗi mới được. Nhìn trước mắt kia cúi người lông mũi Jenny, lôi nặc có chút lúng túng nói ra. Không, lôi nặc tiên sinh nói quá lời. Sân so tài như chiến trường. Sinh tử thắng bại bằng bản lãnh của mình. Để cho Frostlass bị như thế trọng thương là thực lực của ta quá yếu. Mặc kệ lôi nặc tiên sinh chuyện. Ai biết. Nghe xong lôi nặc nói sau đó, cái kia lông mũi Jenny cư nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Mà nghe xong lông mũi Jenny nói sau đó, lôi nặc cũng không khỏi một hồi khâm phục. Không thể không nói, tuy rằng hắn không phải rất yêu thích Neon người, nhưng không thể không thừa nhận, Neon người có chút tinh thần xác thực đáng giá khâm phục. Sau đó, liền thấy lông mũi Jenny chuyển thân nhìn về phía một bên trọng tài. Trọng tài, cuộc tranh tài này ta nhận thua. Lông mũi Jenny kiên định nói. Nghe nói như vậy sau đó, trọng tài cùng lôi nặc kinh động. Người xác định, thận trọng lý do, trọng tài không thể không lại hỏi một câu. Hừm, ta xác định, lông mũi Jenny gật đầu nói. Hắn biết rõ, thực lực của hắn. Phòng trừng liền Shinchino đều không giải quyết được. Chớ nói chi là lôi nặc còn có Gardevoir. Còn có cái kia kinh khủng ớp gió. Còn có những cái kia còn chưa biểu diễn ra Pokemon rồi. Lại thêm lôi nặc giúp hắn cứu về rồi sắp chết Frostlass. Này 070 lúc hắn đã không có chiến ý rồi. Mà nghe được lông mũi Jenny trả lời khẳng định sau đó. Trọng tài bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức liền chuyển thân mặt hướng đài chủ tịch, giơ trong tay lên cờ. Bởi vì lông mũi thẳng tuyển thủ bỏ quyền, cho nên cuộc tranh tài này người thắng là lôi nặc tuyển thủ. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, ngạch, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất tranh tài. Hắn cứ như vậy thắng, lôi nặc cũng là một hồi bất đắc dĩ, lập tức. Liền thấy màn ảnh lớn đối chiến bề ngoài, lông mũi Jenny hình cái đầu tối đi xuống, sau đó lôi nặc hình cái đầu tấn cấp đến tầng kế tiếp. Ngạch, đến từ Neon lông mũi thẳng tuyển thủ lựa chọn bỏ quyền. Cho nên, lôi nặc tuyển thủ trực tiếp tấn cấp đến vòng kế tiếp. Để cho chúng ta chúc mừng hắn, hiện trường bình luận viên lúc này cũng là không nói hô. Đây. Đối mặt kết cục này, hiện trường quần chúng cũng là rất không nói. Lập tức, bọn hắn có thở dài lên. Đối với lông mũi thẳng lựa chọn, bọn hắn tỏ ra là đã hiểu. Tất rốt cuộc Pokemon của mình suýt chút nữa bỏ mạng tại đây. Ai còn có tâm tư đánh xuống a? Bất quá, cái này lôi nặc cũng quá hung tàn đi. Quả nhiên là đại ma vương. Các khán giả nhìn đến trên sân lôi nặc. Hơi xúc động mà nghĩ đến, còn có một chương, vẫn còn ở mã, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.